Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5792, còn mạnh miệng sao? Không tốt, bên ngoài thân bao trùm vô tận lân giáp cự linh thần biến sắc, một mực cẩn thận đề phòng Mông Thác nháy mắt phản ứng, lập tức thôi động cự linh thần, khổng lồ cơ giới pháo đài cự linh thần thân thể bành trướng nghiền ép lên đi, cố gắng ngăn trở Tần Trần xuất thủ. Thình thịch, Tần Trần mặt không chút thay đổi, cực lớn thủ trưởng nhẹ nhẹ vỗ ra, một trưởng hung hăng đánh vào cự linh thần thân hình khổng lồ lên. Cự linh thần là trung kỳ đỉnh phong đại đế Mông Thác thống lĩnh rất nhiều sơ kỳ đại đế cùng siêu thoát khống chế cơ giới chiến tranh pháo đài, nói đơn lẻ thực lực, này Mông Thác hiển nhiên không hẳn như Tả Khô hội trưởng. Nhưng dựa vào rất nhiều sơ kỳ đại đế tương trợ, lại thêm rất nhiều siêu thoát cường giả bản nguyên gia trì, này cự linh thần bộc phát ra lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn Tả Khô hội trưởng bộc phát ra toàn bộ thủ đoạn đỉnh phong thực lực. Ầm ầm, thủ trưởng cùng cự linh thần tràn đầy lân giáp cương thiết thân thể va chạm xuất hiện rung động khiến cho toàn bộ hư không đều khẽ run lên. May mắn Nam Nguyên thành khắp nơi đều có đại trận bao phủ, duy trì thành trì mỗi một góc hẻo lánh ổn định an toàn, sở dĩ vùng hư không này mới có thể bình yên vô sự, bằng không chỉ là song phương va chạm tạo thành khủng bố trùng kích, cũng đủ để làm cho bốn phía bên trong phương viên mấy vạn dặm kiến trúc tất cả đều sụp xuống, dân chúng tử thương thảm trọng. Động thủ, Thiên Ngoại lâu quản sự, Vạn Cổ các tổng quản sự đều là đại kinh. Tiểu gia hỏa này, dám tại ban ngày ban mặt đối này Nam Nguyên thành quân đoàn pháo đài động thủ. Thật không biết nên nói có dũng khí hay là vô tri, mặc dù muốn động thủ, cũng có thể ở ngoài thành, tìm một cơ hội ám sát. Vạn Cổ các chủ khẽ lắc đầu, tại Nam Nguyên thành phủ thành chủ nhậm chức, thật cũng không phải triệt để an toàn, Nam Nguyên thành các đại thế lực trong, cũng thường xuyên có mâu thuẫn, đối này Nam Nguyên thành ngấp nghé thế lực cũng không phải là một cái nửa, thậm chí có thủ có oán cũng không có thiếu. Nhưng những thế lực này nếu muốn động thủ, cơ bản đều là ở ngoài thành tìm cơ hội ám sát. Giống như Tần Trần như vậy công nhiên tại Nam Nguyên thành bên trong xuất thủ, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá cả gan làm loạn, người điên, này chính là cái này người điên. Cự linh thần trong Mông Thác cũng là vẻ mặt khó có thể tin, vừa sợ vừa giận, tại Tần Trần xuất thủ trong nháy mắt, dẫn động cự linh thần cơ giới trong pháo đài toàn bộ trận pháp, cũng huy động toàn bộ Nam Nguyên thành trận pháp lực lượng, đem cự linh thần trên thân cấm chế trận pháp cùng Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận dung hợp lại. Đối mặt một cái có thể đem Khô Lâu hội Tả Khô hội trưởng cho móc tim cường giả, hắn căn bản không dám khinh thường chút nào. Trùng trùng điệp điệp trận pháp chi lực dũng động tới, quán chú tại hắn lồng ngực, cùng Tần Trần thủ trưởng đụng vào nhau, kịch liệt kim thiết giao qua tiếng trong, gắt gao chống đỡ Tần Trần lực lượng. Kinh người dư ba quét sạch ra, đem phía dưới Khô Lâu hội tổng bộ còn lại kiến trúc trực tiếp rung sụp, nơi xa rất nhiều người vây xem đều điên cuồng lùi đến nơi xa. Ngăn trở, cự linh thần ngăn cản. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí nhìn một màn này, đặc biệt thấy Tần Trần trước đó thế nào móc đi Tả Khô hội trưởng đại đế chi tâm các cường giả càng là trong lòng chợt giật mình, thở phào. Này móc tim rất, cuối cùng bị ngăn cản, nếu như cách cự linh thần như vậy cơ giới pháo đài, còn có thể đem trong Mông Thác đại đế chi tâm đều cho móc đi, sợ là toàn bộ Nam Nguyên thành hậu kỳ đại đế cự phách phía dưới cường giả ban đêm chưa từng người có thể ngủ được cảm giác. Hả, Tần Trần ánh mắt cũng là rất bình tĩnh. Phát hiện mình thủ trưởng không cách nào xé rách này cự linh thần sau, không khỏi mang theo vẻ suy tư. Có ý tứ, này cự linh thần trên thân trận pháp chi lực, chẳng những có hắn bản thân kích thích ra lực lượng, hơn nữa còn cùng này Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận mơ hồ liên hệ tới. Tại đây Nam Nguyên thành trong, những thứ này cơ giới pháo đài có thể mượn một ít Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận chi lực, để thăng công kích cùng phòng ngự. Ta đối này cơ giới pháo đài xuất thủ, còn tương đương với đối kháng bộ phận Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận chi lực. Nếu chỉ dùng tương tự này cự linh thần cơ giới pháo đài lực lượng, tự nhiên không cách nào đem xé rách. Tần Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lúc trước khi triển ra lực lượng, cùng trước đó đối phó Tả Khô hội trưởng tương đương, nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hắn lực lượng cũng đã dọc theo cự linh thần thân thể trận pháp chi lực, lặng yên thâm nhập vào đến này Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận trong, đem cự linh thần làm đúng là Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận một cái mắt trận, đối toàn bộ Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận tiến hành phân giải. Một cái cự linh thần cấp cơ giới pháo đài không đáng kể chút nào, Tần Trần lưu ý là một cái Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận, đây tuyệt đối là đỉnh phong đại đế cấp đại trận. Chỉ có biết rõ toàn bộ Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận, hắn có thể tại đây Nam Nguyên thành trong thông suốt không trở ngại. Hừ, Tần Trần, ta Mông Thác thống lĩnh cự linh thần, từng chảm từng giết bao nhiêu cường giả. Ngươi cho rằng như hắn trung kỳ đỉnh phong đại đế dễ dàng như vậy vuốt ve sao? Lúc này, cự linh thần bộ mặt nổi lên Mông Thác tướng quân khuôn mặt. Hắn hoàn toàn yên tâm. Chỉ thấy hắn băng lãnh hai mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần, nổi giận nói, ta là Nam Nguyên Thành thống lĩnh hộ vệ, nắm giữ Nam Nguyên Thành luật pháp, người ở đây rõ ràng ban ngày dưới, dám coi nhẹ Nam Nguyên Thành luật pháp, công nhiên động thủ với bản tọa, người cử động lần này chính là công nhiên cùng phủ thành chủ đối nghịch, hôm nay bản tọa liền muốn thay thế phủ thành chủ chấp pháp, đưa người giết chết bất luận tội. Ầm ầm, Mông Thác, tướng quân gầm lên một tiếng rơi xuống, to lớn hai tay giống như cây cột chống trời, hướng về phía Tần Trần chợt đánh ra mà tới. Bằng ngươi, giết chết bất luận tội. Tần Trần ngẩng đầu, bỗng nhiên cười, bản đế lúc trước chỉ là nóng thân, trêu chọc một chút ngươi, ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Cũng được, bản đế hiện tại liền trực tiếp bắt ngươi, nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần tay phải duỗi một cái, cánh tay đột nhiên tăng vọt, đại đế khí thiêu đốt, khí tức sôi trào mãnh liệt, để nơi xa đứng ngoài quan sát Thiên Ngoại Lâu quản sự, vạn cổ các quản sự, cùng với vô số chúng cường giả đều cảm thấy vô tận áp lực cùng sợ hãi. Cổ lực lượng này, vạn cổ các chủ đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, mắt phượng trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn mở thành hình chữ O, cả người thân thể mềm mại rung một cái. Tự tìm cái chết, Mông Thác có lúc trước giao thủ khí, lòng tin bành trướng, khống chế toàn bộ cự linh thần sẽ ngăn cản này một kích đáng sợ, đồng thời đem Tần Trần vồ bắt ở trong tay. Thế mà còn không chờ hắn va chạm vào Tần Trần áo bào. Phốc, Tần Trần cánh tay bỗng nhiên tăng vọt hơn vạn trượng, thủ trưởng càng trở nên vô cùng to lớn. Giống như một tòa năm ngón tay cự sơn theo trong hư không lộ ra, ẩn chứa vô tận không gian ý cảnh. Này năm ngón tay căn cứng cáp như thiên trụ, đen như mực, phía trên hoa quang lưu chuyển, chợt đâm tại cự linh thần cả người toàn thân đen kịt khải giáp lân phiến trên. Phốc một tiếng, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt kết quả nháy mắt xuất hiện. Trước đó kiên cố vô cùng, như một ngọn núi lớn vậy đem Tần Trần thủ trưởng ngăn trở cự linh thần, lúc này mỏng manh liền như là đậu hũ, bị Tần Trần cực lớn thủ trưởng bỗng dưng xuyên thấu. Dưới con mắt mọi người, toàn bộ cự linh thần tại Tần Trần một trưởng phía dưới giống như giấy một dạng xé rách đến, trong khoảnh khắc rất nhiều cơ giới toái phiến tung tóe khắp nơi, rơi khắp nơi thiên địa, triệt để nổ lên. Rầm, thủ trưởng luồn tới cự linh thần trong thân thể, khi Tần Trần thủ trưởng thu hồi lúc, trong bàn tay hắn cũng đã cầm lấy một cái cả người bạo phát khủng bố đại đế khí tức cường giả, giờ phút này cường giả sắc mặt hoảng sợ, cái cổ bị Tần Trần cứ như vậy mang theo, giống như xách một con gà con một dạng, theo cự linh thần trong cơ thể trong xách đi ra. Chính là Mông Thác tướng quân, lúc này Mông Thác thống lĩnh thần sắc hoảng sợ, thân thể kịch liệt giãy giụa, hai tay giống như đen kịt vòng sắt, liên tục đánh Tần Trần cánh tay, cố gắng theo Tần Trần trong tay tránh thoát. Nhưng lại căn bản chẳng thấm vào đâu, lúc này này Mông Thác tướng quân gần giống như rời khỏi nước cá, vô luận hắn thế nào công kích, Tần Trần trên cánh tay đều là không phát hiện chút tổn hao nào, liền da rẻ cũng không có phá vỡ một ít. Bực này phòng ngự, làm cho tất cả mọi người biến sắc, sinh lòng hoảng sợ. Mông Thác tướng quân tốt xấu cũng là trung kỳ đỉnh phong đại đế, coi như là không khống chế cự linh thần cũng là một cái đỉnh cấp cường giả, nhưng bây giờ tại nơi Tần Trần trong tay, lại giống như bị đùa giỡn con gà con một dạng, khiến mọi người làm sao có thể tiếp thu. Oanh một tiếng, mà khi Mông Thác thống lĩnh bị Tần Trần bắt lúc, toàn bộ cơ giới pháo đài cự linh thần mất đi chủ khống giả, nháy mắt sụp đổ vỡ nát, hơn 10 tên sơ kỳ đại đế và mấy vạn siêu thoát cường giả tối đỉnh coi như trận rớt đi ra, như đầy trời ngôi sao rải khắp bầu trời. Đều là huyền phù tại nơi, sợ hãi nhìn về phía trước Tần Trần, vạn phần hoảng sợ. Những cường giả này thần sắc kinh hoàng, bọn họ thấy Mông Thác thống lĩnh bị như vậy tùy ý xách tại trong hư không, trong lòng đều là run rẩy cùng sợ hãi. Này Tần Trần làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta dựa vào cơ giới pháo đài cự linh thần, dung hợp Nam Nguyên thành đại trận, hậu kỳ đại đế phía dưới căn bản không có phá vỡ phòng ngự, nhưng này Tần Trần một trưởng liền đem cự linh thần xé ra, hôm nay không có cự linh thần. Hắn sợ là thuận tay vỗ, là có thể đem mọi người chúng ta làm thành con ruồi tại chỗ đập chết chứ. Cái này thành chủ phủ bộ hạ cường giả bản năng lui về phía sau, từng cái thần sắc vạn phần hoảng sợ. Bình thường tại Nam Nguyên thành đều diếu võ dương oai bọn họ, lúc này lại giống như đều đấu bại gà trống, chỉ cầu trước mặt ma đầu chớ đóng chú đến bọn họ. Mà Mông Thác tướng quân càng là thần sắc hoảng sợ không thôi, kinh sợ nhìn Tần Trần, quát ầm lên, Tần Trần, ngươi muốn làm gì? Ta là phủ thành chủ thủ lĩnh. Ngươi làm như vậy chẳng khác gì là cùng phủ thành chủ công nhiên là địch. Ngươi còn không mau đem ta buông ra. Giờ này khắc này, Mông Thác tướng quân còn khó có thể tin Tần Trần sẽ đối với mình động thủ, vẫn còn ở kiêu ngạo gầm lên. Ồn ào, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khoát tay. Mông Thác chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu, sau đó liền thấy bộ ngực mình cũng đã xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, trong cơ thể hắn đại đế chi tâm chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Hắn đại đế chi tâm cũng đã bị móc. Ta cũng có bị móc tim một ngày, ngực vọt phong, bị Tần Trần mang theo Mông Thác đến lúc này đều không thể tin được, bản thân cư nhiên cùng Tả Khô hội trưởng một dạng bị móc tim. Ầm, đại đế chi tâm biến mất, Mông Thác tướng quân trên thân khí tức nhanh chóng rớt, theo trung kỳ đỉnh phong đại đế nháy mắt rơi xuống sơ kỳ đại đế cảnh giới, cả người giống như bị đâm thủng khí cầu, vô cùng hoảng sợ. Còn mạnh miệng sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn Mông Thác tướng quân, tựa như cùng nhìn một con run dế. Giờ khắc này, bốn phía vô số cường giả đều triệt để hù dọa mộng, đều kinh hãi nhìn một màn này đối với bọn họ tâm linh trùng kích quá lớn, thế cho nên mọi người trong lúc nhất thời đều không thể thở nổi. Chương 5793, tới vài tôn. Mông Thác tướng quân đều bị móc tim, đây là đâu tới người điên, liền thật không sợ phủ thành chủ nổi giận sao? Tại đây Nam Nguyên thành bên trong, đắc tội phủ thành chủ, coi như là hậu kỳ đại đế sợ là cũng khó trốn chân áp, này Tần Trần coi như là hậu kỳ đại đế cấp cự phách, nhưng hắn dù sao cũng là một cái người từ ngoài đến, tại sao dám làm như thế? Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, cần biết, Mông Thác tướng quân căn bản không phải Tả Khô hội trưởng có thể so sánh. Tả Khô hội trưởng cường thịnh trở lại, cũng bất quá phải Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực thủ lĩnh một trong, nhưng này Mông Thác tướng quân, thế nhưng phủ thành chủ thật thật tại bộ hạ, Nam Nguyên thành cao tầng A. Nói thực lực, hắn và Tả Khô hội trưởng khả năng tiếp cận, nhưng nói vị trí, giữa hai cái căn bản không thể so sánh. Nam Nguyên thành, hôm nay chân chính trưởng khống giả, dù sao vẫn là phủ thành chủ, như vạn cổ các, thiên ngoại lâu, tại vũ trụ hải trong đều là nhất đẳng thế lực, nhưng mặc dù là bực này thế lực tại đây Nam Nguyên thành hành tẩu, đều phải cố kỵ đến phủ thành chủ mặt. Nhưng hôm nay, trước mặt này Tần Trần dĩ nhiên không thèm để ý chút nào Mông Thác tướng quân thân phận, trực tiếp liền đem hắn đại đế chi tâm cho đào, cử động này, quả thực thì tương đương với tại phủ thành chủ trên mặt hung hăng đánh một bạt tai. Nếu như không có đủ giải thích, căn bản không người giữ được Tần Trần. Các chủ đại nhân, này Tần Trần cũng quá lỗ mãng. Một bên hư không, vạn cổ các quản sự trong lòng kinh hãi, hướng về phía vạn cổ các chủ lắc đầu nói, công nhiên móc đi Mông Thác tướng quân đại đế chi tâm, phủ thành chủ sẽ không bỏ qua hắn. Vạn cổ các chủ Trương Thành hình chữ O cái miệng nhỏ nhắn, lúc này cũng chậm rãi buộc chặt, mắt lộ ra thở dài nói, lấy người này lúc trước bộc phát ra thực lực đến xem, 89/10 phải một cái hậu kỳ đại đế, mà ngay cả ta lúc trước chưa từng có thể nhìn ra nhưng đáng tiếc, xác định quá lỗ mãng. Vẫn là tuổi quá trẻ a. Mặc dù không biết Tần Trần cụ thể tuổi, nhưng vạn cổ các chủ vẫn có thể cảm thụ được Tần Trần trên thân tuế nguyệt dấu vết không phải rất nặng, tuổi tuyệt đối không tính lớn. Nghe con mới sinh không sợ cọp, nhưng hắn chẳng lẽ không biết, châu đắc tội hổ, phải sẽ bị ăn hết sao? Bên kia, thiên ngoại lâu quản sự ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tần Trần, khóe miệng phác họa cười nhạt, trong tay phút chốc xuất hiện một khối truyền tin ngọc giản, trong bóng tối đưa tin đi ra ngoài, lâu chủ, này Tần Trần coi trời bằng vung. Lại là bắt phủ thành chủ bộ hạ Mông Thác tướng quân, càng đem hắn đại đế chi tâm móc đi, lần này, phủ thành chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, lâu chủ ngươi muốn chiêu mộ hắn sợ là có chút rất không có khả năng. Còn nữa, hắn mặc dù có thể bắt ảnh nhất, thuộc hạ cũng đã thăm dò được biết, tu vi của người này tuyệt không phải biểu hiện ra trung kỳ đỉnh phong đại đế đơn giản như vậy, có thể là một cái hậu kỳ đại đế. Phải, lúc này mọi người đối Tần Trần thực lực, đã sớm theo trung kỳ đỉnh phong đại đế, hoài nghi đến hậu kỳ đại đế. Bởi vì cự linh thần cơ giới pháo đài chính là phủ thành chủ bộ hạ cỗ máy chiến tranh, tại nhất định dưới tình huống có thể huy động một ít Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận chi lực, bực này lực lượng, cường thịnh trở lại trung kỳ đỉnh phong đại đế cũng không khả năng đem dễ dàng như vậy xé nát. Chỉ có hậu kỳ đại đế cấp cự phách mới có thể cầm giữ có thần uy như thế. Tuy là Tần Trần trên thân khí tức vẫn là trung kỳ đại đế cấp bậc, nhưng mọi người lại hoài nghi, hắn vô cùng có khả năng chính là một cái ngụy trang hậu kỳ đại đế. Chẳng qua là một cái ẩn giấu bản thân khí tức hậu kỳ đại đế. Lúc đầu chỉ muốn cướp đoạt xuống. Không đúng, phải thay trời hành đạo một chút, tiêu diệt này Khô Lâu hội, còn Nam Nguyên thành một cái trong sáng càn khôn, không nghĩ tới dĩ nhiên mua một tặng một, trực tiếp chảo hai cái. Tần Trần nhìn bị bản thân giơ lên, thần sắc hoảng sợ không thôi Mông Thác, các hạ còn có lời gì muốn nói. Sớm làm, nếu không sau đó có thể không còn cơ hội. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn tựa như nhìn một người chết. Tại bắt giữ Mông Thác trong nháy mắt, Tần Trần cũng đã từ trên người Mông Thác cảm thụ được một ít nồng nặc tội nghiệp chi lực, ánh mắt của hắn xem thấu âm dương, trước mặt hiện lên một tòa minh mông tội nghiệp trường hà trong, rất nhiều vong hồn thê thảm gào thét, tạo thành đáng sợ tội nghiệp nhân quả. Nay tội nghiệp nhân quả, cùng Tả Khô hội trưởng trên thân tội nghiệp khí tức, lại là mơ hồ có vô hình nào đó liên hệ. Nhìn lại, trước đó bất quá tìm một động thủ lý do thuận miệng nói, không nghĩ tới lại thật bị ta nói chúng. Này Mông Thác thật đúng là Tả Khô hội trưởng hậu trường, Tả Khô hội trưởng phần lớn tội nghiệt, đều cùng này Mông Thác trên thân tội nghiệt có một loại mơ hồ liên hệ. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân lúc trước dù sao vẫn là rất thu lại, toàn bộ công kích đều hạn chế tại Khô Lâu hội tổng bộ không gian phạm vi đây, như này Nam Nguyên Thành hắn rất nhiều thế lực đều trốn ở một bên, hoàn toàn không có xuất đầu suy nghĩ, chỉ có này Mông Thác, vừa đến tới liền kiêu ngạo bá đạo, đối với mình cường thế vô cùng, nếu không có một chút lý do, làm sao cũng không nói được. Bất quá, chính là không biết này Mông Thác có phải hay không chính là sau lưng đầu nguồn, hay là nói, chỉ là một đằng trước tiểu nhân vật. Tần Trần thầm nghĩ theo, một cái phủ thành chủ bộ hạ hộ vệ thủ lĩnh, thì có khả năng giúp đỡ một cái như vậy hắc ám thế lực sao? Còn là nói, này Mông Thác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưng, thật còn có người khác. Bị Tần Trần băng lãnh như cùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm, trước đó còn kiêu ngạo không thôi Mông Thác lúc này triệt để hoảng. Tần Trần, không, Tần Huynh, ta sai, đều là ta lúc trước lỗ mãng. Mông Thác thần sắc hoảng sợ, liên tiếp cầu xin tha thứ Tần Huynh lúc trước đối Tả Khô hội trưởng động thủ, xác định sự tình ra có nguyên nhân, thân ta là Nam Nguyên Thành thủ hộ quân đoàn, cũng là vì bảo vệ Nam Nguyên Thành an nguy, cho nên mới đối Tần Huynh tùy tiện xuất thủ. Thật đối Tần Huynh thiên tài như vậy hào kiệt, bản đế luôn luôn bội phục, sở dĩ động thủ cũng là chỗ chức trách, không có cách nào. Mông Thác nói liên tục, trong lòng vô cùng bất an. Hắn biết mình như vậy mở miệng, sẽ có tổn hại mình ở phủ thành chủ trong lòng hình tượng, nhưng không có cách nào, tại sinh tử trước mặt, ai dám lỗ mãng. Đối phương dám đối với mình động thủ, vậy căn bản chính là một người điên, đối mặt người điên, Mông Thác chỉ có thể tạm thời cầu xin tha thứ. Lúc này, phủ thành chủ đại trận theo dõi chỗ, rất nhiều phủ thành chủ cường giả tất cả đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ giám sát khắp thành, mặc dù không ở hiện trường, nhưng đối với Khô Lâu hội tổng bộ tình huống cực rõ ràng hòa giải. Tần Trần một trường xé rách cự linh thần hình ảnh, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Này Tần Trần, quá phận, dám đối với ta phủ thành chủ bộ hạ quân đoàn động thủ, không biết sống chết. Lập tức truyền lệnh ta Nam Nguyên Thành rất nhiều thủ vệ quân đoàn, vây giết Tần Trần. Từng đạo tức giận tiếng tại này thành chủ phủ theo dõi đại trận phòng nhanh chóng vang vọng, tất cả mọi người hiểu chuyện quá khẩn cấp, lập tức liên hệ Nam Nguyên Thành rất nhiều quân đoàn. Tức khắc, ở vào Nam Nguyên Thành mỗi cái địa phương từng tôn cơ giới pháo đài động, trùng trùng điệp điệp, đi Khô Lâu hội tổng bộ chỗ. Mà ở phủ thành chủ theo dõi đại trận chỗ, mọi người cũng trước tiên hướng tầng cao hơn tiến hành hội báo. Trước đó Tần Trần thủ đoạn, để tất cả mọi người rõ ràng, trước mặt này Tần Trần tuyệt đối là hậu kỳ đại đế cấp cự phách, muốn bắt nhân vật như vậy, tuyệt không phải đơn giản như vậy, mặc dù là bọn hắn phủ thành chủ cũng cần đỉnh cấp cường giả xuất thủ mới có thể. Mà lấy bọn hắn thân phận và địa vị, muốn huy động hậu kỳ đại đế cự phách cấp đỉnh cấp cao thủ, căn bản không tư cách. Rất nhanh, cao tầng có trả lời. Cao tầng trả lời, chịu thành chủ đại nhân ủy thác, Mạc Vân Tiêu đại nhân đã trước tiên đi Khô Lâu hội tổng bộ. Mạc Vân Tiêu, hắn không phải mới trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới sao? Xem như Mạc Vân gia tộc này một đời thiên kiêu, Mạc Vân gia tộc dòng chính, Mạc Vân Tiêu đại nhân có tư cách huy động phủ thành chủ đỉnh cấp cường giả. Hắn cũng nhanh đến, mọi người ào ào lại lần nữa nhìn về phía theo dõi đại trận. Khô Lâu hội tổng bộ bên này, rất nhiều thế lực cường giả đều nhìn xa xa, nhìn một màn này, cũng không dám nhúng tay cùng dính vào. Chuyện liên quan đến phủ thành chủ, sự tình cũng đã huyên náo càng lúc càng lớn. Tại Nam Nguyên Thành, phủ thành chủ chính là trời. Tần Trần nghe Mông Thác cầu xin tha thứ, mặt không chút thay đổi, chỉ là yên lặng cảm thụ được hắn và Tả Khô hội trưởng đại đế chi tâm. Này Mông Thác, tu luyện phải cuồng loạn chi đạo, bá đạo trong mang theo hung ác trong mang theo hỗn loạn. Mà Tả Khô hội trưởng, tu luyện cũng là âm tử chi đạo, đồng thời còn dung hợp một ít minh giới tử khí chi đạo nhưng đáng tiếc dung hợp quá thô ráp, quả thực vô cùng thê thảm. Ngược lại hắn đối dương gian âm tử chi đạo cảm ngộ, có một chút như vậy ý tứ. Hai đại trung kỳ đỉnh phong đại đế cường giả, nói thực lực, sợ là liền Tần Trần một đầu ngón tay đều không thể ngăn cản, nhưng bọn họ đại đế chi tâm đối đi vào vũ trụ hải còn không có bao lâu Tần Trần, vẫn có không ít ích lợi. Rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều đối đại đạo áo nghĩa trưởng khống sau cổ ngộ ra bí kỹ, có thể cho Tần Trần tại phương hướng khác nhau có bất đồng gợi ý. Mông Thác nhìn chẳng nói câu nào Tần Trần. Tâm trạng lo lắng bất an, nhưng dần dần cũng là có một ít bình tĩnh. Hắn không có trực tiếp tiêu diệt ta, hẳn là kiêng kỵ phủ thành chủ, ta còn có thể cứu. Phải, tại đây Nam Nguyên Thành hắn mặc kệ thực lực gì, lai lịch gì, cũng không dám trực tiếp giết chết ta, bằng không hắn mình cũng chắc chắn phải chết, hắn không dám đi lên tuyệt lộ, sở dĩ ta hẳn là có thể sống. Mông Thác trong lòng an ủi, từ từ một lòng cũng hơi hơi để xuống. Phủ thành chủ trợ giúp cũng nhanh đến, Mông Thác yên lặng cầu nguyện, vội vàng ngẩng đầu. Ầm ầm, ở trong lòng hắn ý niệm trong đầu vừa dưới nháy mắt, kèm theo một đạo khủng bố ba động hàng lâm, nơi xa chân trời, đột nhiên hiện lên từng tôn cơ giới chiến tranh pháo đài. Những thứ này cơ giới chiến tranh pháo đài xuất hiện trong nháy mắt, từng Từng đạo khí tức kinh khủng tại đây Khô Lâu hội tổng bộ bốn phía điên cuồng quét sạch ra, cường đại khí tức đem chung quanh rất nhiều cường giả đè nén sự khó thở, tâm thần kịch chấn. Phải phủ thành chủ lính hộ vệ đoàn, thoáng cái tới vài tôn, mọi người sợ hãi tán đi. Tần Trần cũng theo trong cảm ngộ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, tại thiên địa này trong đó lúc này xuất hiện từng cái to lớn đen kịt pháo đài, những thứ này pháo đài hình dạng khác nhau, có phải một đầu to lớn hắc sắc phi cầm, có phải một đầu tản ra hồng hoang khí tức viễn cổ mãnh thú, còn có phải một cái hình tam giác giống như kim tự tháp một dạng khủng bố pháo đài. Tất cả đều tỏa ra khí tức kinh khủng, mau mau buông ra Mông Thác tướng quân, từng đạo gầm lên, theo những thứ kia chiến tranh trong pháo đài lan truyền ra, uy thế thông thiên. Chương 5794, Nguyên Thiên Đại Trận. Ầm ầm, thiên địa trong, u u gầm lên nổ vang vang vọng. Trong nháy mắt, chừng 7 tôn cơ giới chiến tranh pháo đài hàng lâm vùng thế giới này, mỗi một cái đều toàn thân đen kịt, không thua gì với trước đó Mông Thác trưởng khống cự linh thần cơ giới pháo đài. Những cơ giới pháo đài vừa hàng lâm, liền như hắc động vậy tại cắn nuốt bốn phía lực lượng kinh khủng, tản ra khủng bố uy thế, vững vàng khóa chặt nơi xa Tần Trần. Nam Nguyên Thành 7 đại thủ hộ quân đoàn, thủ vệ Nam Nguyên Thành cái này phương viên ước vạn dặm khu vực rất nhiều thủ hộ quân đoàn, đều chạy tới. Phủ thành chủ đây là quyết tâm, muốn đối với Tần Trần động thủ. Bốn phía thế lực cường giả khác không khỏi hít một hơi lãnh khí, từng cái tâm trạng chấn động, trong lòng kinh hoàng. Như vậy hình ảnh, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Lúc này thiên địa trong áp lực khí tức quét sạch, để mỗi người đều cảm thấy như từng cái ngôi sao đè ở trên người vậy, nháy mắt đều biến phải khó khăn. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Những cơ giới pháo đài quân đoàn tuy mạnh, nhưng sẽ mỗi cái khí tức cũng đều là cùng cự linh thần chênh lệch không bao nhiêu, có một ít so cự linh thần mạnh hơn, nhưng cũng có một chút cùng cự linh thần tại cùng cấp bậc, chỉ dựa vào số lượng thì có khả năng đè chết bản thân sao? Này thành chủ phủ nghĩ như thế nào? Nhị vị, mau mau chịu trói, để xuống Mông Thác tướng quân cùng Tả Khô hội trưởng, cũng tự trói hai tay, giao cho ta phủ thành chủ giải quyết. Kia cơ giới pháo đài đầu, đều hiện lên ra một đôi băng lãnh con mắt, ngưng mắt nhìn phía trước Tần Trần. Mông Thác tướng quân chính là ta phủ thành chủ bộ hạ đại đế, há có thể do các hạ tùy ý động thủ. Tả Khô hội trưởng cũng là ta Nam Nguyên thành phủ thành chủ quản hạt, chính là làm trái luật pháp, lẽ ra phải do phủ thành chủ thẩm phán, há lại cho ngươi tự mình động thủ. Từng tôn cơ giới pháo đài quát lạnh, từ trong truyền lại ra tức giận chi âm, u u truyền lại. Xem như trưởng khống Nam Nguyên thành thủ hộ quân đoàn cơ giới pháo đài thủ lĩnh, những cơ giới pháo đài trong trưởng khống người không hẳn thật cùng Mông Thác tướng quân có quá mức quan hệ thân mật. Thậm chí hai bên trong còn có cạnh tranh, nhưng bất kể như thế nào, đều là phủ thành chủ bộ hạ, bọn họ thấy lúc này Mông Thác bộ dáng, khó tránh khỏi có bầu bí thương nhau cảm giác. Tần Trần đánh Mông Thác mặt, chẳng khác nào đánh tất cả mọi người bọn họ mặt. Khô Lâu hội tổng bộ bên ngoài, rất nhiều người đứng xem nhìn xa xa, cũng không dám dính vào, e sợ cho bị phủ thành chủ giận chó đánh mèo cùng để mắt tới. Tại đây Nam Nguyên Thành, phủ thành chủ chính là trời. Càn rỡ, dám như vậy đối đại nhân nói chuyện. Các ngươi đều muốn chết sao? Tát La Gia gầm lên tiếng, bá đạo khác thường, hai cái tay thủ đoạn giơ lên một cái trung kỳ đỉnh phong đại đế, tức giận hung hăng, mặt bên gầm lên đồng thời, mặt bên cũng là nhanh chóng đi tới Tần Trần phía sau. Hắn cũng không có, Tần Trần cường đại như vậy thực lực, lúc trước bị rất nhiều cơ giới pháo đài nhìn thẳng, cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Tần Trần nhìn trên đỉnh đầu rất nhiều cơ giới pháo đài, lạnh lùng nói, bản đế trước đó bị người ám sát thời điểm, các ngươi làm sao không xuất hiện? Hiện tại bản đế qua đến trả thù, các ngươi từng cái liền hiện ra, nào có tốt như vậy sự tình. Trong đầu lĩnh một cái cơ giới pháo đài quát lạnh, Tả Khô hội trưởng có hay không có tại Nam Nguyên thành ám sát ngươi, chúng ta hiện nay chưa điều tra rõ, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi tư nhân tra tấn pháp lý do, hắn là hay không phạm tội, tự ta phủ thành chủ thẩm phán, ta khuyên các hạ vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói là tốt rồi, bằng không ta phủ thành chủ tức giận dưới, các hạ kết quả chắc chắn càng thêm thê thảm, chớ tự lầm. Chỉ bằng các ngươi. Tần Trần khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua một bên rất nhiều cự linh thần trong đại đế cùng siêu thoát, tay phải tùy ý vừa nhấc. Dầm, những thứ kia theo cự linh thần trong rớt đi ra đại đế các cường giả, trước đó đang núp ở xó xỉnh, lén lút nhìn nơi này tiếng động, lúc này thấy Tần Trần tay mở ra, sợ đến đều biến sắc, như tị xà hạt vậy điên cuồng lui lại, chạy tứ tán. Phải nhiều nhếch nhác tựu nhiều hơn nhếch nhác, này chính là các ngươi phủ thành chủ khí. Tần Trần cười nhạo. Cũng là không có thật đem những đại đế đó đại đế chi tâm cho móc đi, hắn lại không phải là cái gì móc tim cuồng ma, đương nhiên sẽ không người nào đại đế chi tâm đều móc. Đáng hận, tình cảnh như vậy, tất nhiên là để trong hư không kia cơ giới pháo đài trưởng khống giả sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, phẫn nộ quát, gian ngoan mất linh, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức, chúng ta thủ hộ Nam Nguyên thành khí. Nguyên Thiên Đại Trận, mở, ầm ầm ầm ầm ầm, kèm theo những cờ giới pháo đài tiếng hét phẫn nộ rơi xuống. Từ này trong phạm vi ngàn tỷ dặm trong hư không, từng đạo đáng sợ trận quang đột nhiên dâng lên, những trận quang này một đường thất thải chi sắc, trong nháy mắt cùng này bảy tôn cơ giới chiến tranh pháo đài xuất hiện liên hệ, hóa thành một mảnh ngập trời thất thải đại trận, nháy mắt phong tỏa này trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không. Ầm ầm, làm này mảnh nhỏ đại trận mở ra nháy mắt, một cổ khiến cho mọi người đều hít thở không thông uy áp kinh khủng tràn ngập xuống, thân ở này ức vạn dặm trong hư không rất nhiều nam nguyên thành các cường giả, hoảng sợ phát hiện mình trong cơ thể lực lượng bị vô hạn áp chế. Giống như vạn cổ các chủ còn tốt, hắn như vạn cổ các quản sự cùng thiên ngoại lâu quản sự bực này trung kỳ đỉnh phong cấp đại đế, chỉ cảm thấy sự khó thở, trong cơ thể bản nguyên thừa nhận trọng áp, đối bốn phía trong hư không đại đạo pháp tắc cảm nhận kịch liệt hạ thấp, một thân thực lực tại cổ lực lượng này dưới áp chế, sợ là chỉ còn dư lại đỉnh phong lúc một nửa. Nguyên thiên đại trận, đây là Nam Nguyên thành phủ thành chủ Mạc Vân lão tổ năm đó tiêu hao số tiền lớn bố trí nguyên thiên đại trận. Trận này một khi mở ra, đem tự thành một vùng thế giới, đủ để phong tỏa bất kỳ đại đế cường giả. Này Tần Trần, quá kiêu ngạo, mặc dù hắn là thật hậu kỳ đại đế cự phách, tại đây nguyên thiên đại trận phong tỏa dưới, một thân thực lực cũng muốn giảm bớt nhiều. Mọi người run rẩy nhìn lại, chỉ cảm thấy Tần Trần phải điên. Hả, Tần Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn vùng thế giới này, tại đây nguyên thiên đại trận mở ra nháy mắt, hắn xác định cảm thụ được một cổ cường đại lực lượng oanh nhiễu tới, phong tỏa bốn phía hư không vô tận. Cổ lực lượng này ở mọi chỗ, phong tỏa thiên địa trong toàn bộ đại đạo pháp tắc lực, chặt đứt bên trong sân rất nhiều đại đế đối vũ trụ hải phép tắc huy động. Đại nhân, ta đối đất trời bốn phía ở giữa đại đạo pháp tắc huy động yếu bớt. Tát La Gia cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần. Không sao cả, thế mà Tần Trần cũng là ánh mắt mờ nhạt, không có một chút ba động. Ở trên trận pháp, hắn sớm đã không phải cái loại này không có từng va chạm xã hội tiểu tử, này nguyên thiên đại trận xác định bất phàm. Nhưng so với năm đó Tần Trần tại minh giới Tử Linh Trường Hà trong bản thân nhìn thấy minh thần chỗ lưu xuống đại trận bầy bố, này nguyên thiên đại trận lúc này tiểu hài tử tham gia ra một dạng buồn cười. Đừng nói là so sánh minh thần tại Tử Linh Trường Hà bầy bố, coi như là so sánh minh giới tứ cực đại đế chỗ lưu xuống cửu minh cấm không đại trận, cũng muốn yếu không ít. Giết, mà ở Tần Trần tâm tư lưu chuyển cảm nhận ở giữa, trong một cái cơ giới pháo đài cũng đã không nhẫn nại được độc, một tiếng vang ầm ầm, một đạo đen kịt lưu quang bạo lướt tới. Mang theo không thể địch nổi nghiền ép dáng vẻ, giống như một đầu hồng hoang cự thú, xé rách vạn cổ, phút chốc xuất hiện tại Tần Trần trước người. Này cơ giới pháo đài lợi chảo trên, hàn quang lưu chuyển, thật có khả năng động thạch xuyên kim, đem một ngôi sao bóc vỡ ra, bỗng nhiên chụp vào Tần Trần. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, tại nơi hồng hoang cự thú vậy cơ giới pháo đài lợi chảo gần bắt hắn lại nháy mắt, tay phải bỗng dưng lộ ra. Dầm, cực lớn thủ trưởng giống như trên đời này cứng rắn nhất kim thiết. Cùng cơ giới pháo đài to lớn lợi chảo phút chốc đụng vào nhau, đang lúc mọi người khó có thể tin trong con mắt, Tần Trần đại thủ như bẻ gãy nghiền nát một dạng, mạnh như vũ bão, nháy mắt đem khổng lồ kia cơ giới pháo đài xé rách đến, thủ trưởng dọc theo cơ giới pháo đài cánh tay, cũng đã xâm nhập vào đến bên trong cơ giới pháo đài. Bên trong cơ giới pháo đài, một tên thao túng cơ giới pháo đài trung kỳ đỉnh phong đại đế ánh mắt hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể như bị một ngôi sao hung hăng đụng trúng vậy. Cả người cũng đã xuất hiện tại cơ giới pháo đài ở ngoài. To lớn cơ giới pháo đài bị Tần Trần một trường xé rách, tại chỗ nổ tung, rất nhiều đại đế và mấy vạn đỉnh phong siêu thoát cường giả từ trong hoảng sợ rớt, từng cái điên cuồng lui lại. Mà cơ giới pháo đài trưởng khống giả cũng đã như mông thác một dạng rơi vào Tần Trần trong bàn tay, bị gắt gao cầm cố, không thể động đậy. Ta, mãi đến bị bắt đi ra, trên mặt hắn vẫn có vẻ khó tin, cũng không biết xảy ra cái gì. Lui, mau lui lại. Còn lại đại đế cùng đỉnh phong siêu thoát các hoảng sợ lui lại, trong nháy mắt trốn hắn sáu tôn cơ giới pháo đài phía sau, thần sắc sợ hãi. Còn lại sáu tôn cơ giới trong pháo đài trưởng khống giả các cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao có thể, tại sao nguyên thiên đại trận sẽ không có áp chế hắn tu vi? Tại nguyên thiên đại trận dưới áp chế, một trưởng xé rách hoang tôn thú cơ giới pháo đài, bắt vạn phương lĩnh thống lĩnh, người này đến thực lực gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên, một trưởng xé rách cơ giới pháo đài. Tại Nam Nguyên Thành không phải không có người có thể làm đến, chỉ cần là hậu kỳ đại đế cấp cự phách, tại thân xác một đạo trên có thành tựu kinh người, cũng có thể làm đến. Nhưng tại Nguyên Thiên Đại Trận dưới áp chế, còn có thể mạnh như vậy, cũng không một dạng. Trong lúc nhất thời, vạn phương lĩnh thống lĩnh kết quả, đem tất cả mọi người cho kinh sợ. Tần Trần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trên đỉnh đầu rất nhiều cơ giới pháo đài, hai tay hắn cầm lấy mông thác cùng vạn phương lĩnh hai cái tiểu bất điểm, ta chỉ phải một bình thường người từ ngoài đến, du lịch vũ trụ hải. Nghe nói này Nam Nguyên Thành chính là Nam Vũ Trụ Hải trung lập thành trì, công bình nhất bất quá. Nhưng mới đến đây Nam Nguyên Thành không có mấy ngày, lại liên tục lọt vào ám sát, thân là phủ thành chủ chư vị, chẳng những không thay bản đế giữ gìn lẽ phải, giải quyết vấn đề, ngược lại là giải quyết phát hiện vấn đề bản đế, loại này che cái nắp hành vi, để bản đế không thể không hoài nghi, Nam Nguyên thành cái gọi là trung lập thành trì, cuối cùng có hay không mở ám. Giống như này Mông Thác thống lĩnh, tại bắt Tả Khô hội trưởng sau bản địa phát hiện, này Tả Khô hội trưởng sở dĩ dám ở Nam Nguyên thành lớn lối như thế làm việc, không chỉ là bởi vì hắn hành động tàn nhẫn, càng nhiều đúng là này sau lưng có này Mông Thác thống lĩnh đang vì hắn chỗ dựa, giải quyết hậu hoạn. Đường đường Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong hậu trường, lại là phủ thành chủ bộ hạ một cái thống lĩnh, này Tả Khô hội trưởng làm sằng làm bậy, mà Mông Thác thống lĩnh thay hắn dọn dẹp dấu vết, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bốn phía, thế lực cường giả khác nghe vậy cả kinh, rất nhiều dân chúng cũng là vì đó náo động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.